Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 402, thế nào? Học xong nhiều ít, canh, nam, đây là ta gặp phải mấy cái tương đối thú vị tiểu tử. Thời Lưu Đại Thánh cười cười, có một cái tiểu tử đặc biệt nghĩ đến nơi này nhìn xem. Ta liền dẫn nó tiến đến, làm hồn sủng, phía sau lưng của chúng ta, để nó kiến thức một chút tiền bối vinh quang, cũng là có cần phải nha. Hừ, Chân Đình Đại Thánh tức giận nói, đây không phải hồ nháo sao? Thời Lưu Đại Thánh đơn giản đem chuyện lúc trước nói một lần. Sau khi nghe xong, chúng Đại Thánh kinh ngạc, ngũ đại nguyên tố chi lực, ba loại, hiện tại đã bốn loại bá chủ chi lực. Không gian chi lực, chân long huyết mạch, cái này từ đâu tới? Viễn cổ thời đại đều không như thế bắc hồn thú a. Trong chốc lát đều nói không ra lời. Bất quá chưa từng thấy tận mắt, cho nên còn tốt. Chân Đình Đại Thánh trầm tư nói. Cái này có chút ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng Đại Thánh, cái này hai tiểu gia hỏa là con kia tiểu côn trùng đồng bạn. Thời Lưu Đại Thánh nói. Ta suy nghĩ hẳn là cũng không đơn giản. Liền mang tới xem một chút đi. Đúng, cái này, chấm ngoặc kép, Thời Lưu Đại Thánh dùng ra tay đem Hùng Bảo nâng lên phía trước đến. Xem ra, hẳn là một con gấu trúc tiến hóa hình thái. Hơn nữa còn là kiểu mới. Đoán chừng còn không công bố ra. Hẳn là thật lợi hại. Gấu trúc, Hùng Ma Đại Thánh nhìn thoáng qua Hùng Bảo. Ánh mắt sáng lên, nó lập tức đứng lên. Đi hướng Hùng Bảo, Hùng Bảo nhìn xem vị này Hùng Ma Đại Thánh, một vị toàn thân in dấu đầy màu đen đồ văn gã đại hán đầu trọc. Bất quá tay cánh tay là hai cái cực lớn tay gấu. Nhìn qua 10 phần biêu hãn hung hoành, thuộc về ánh mắt cùng khí thế liền có thể hù chết hồn sùng cái chủng loại kia. Ngươi nhìn, nó thế mà không sợ ta. Hùng Ma Đại Thánh cười ha ha một tiếng, đi đến Hùng Bảo bên người. Nhìn một chút hàm hàm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hùng Bảo, đầu này, cái này móng vuốt, cái này cơ bắp, cái này đường vân, thật rắn chắc, Hùng Ma Đại Thánh càng sờ con mắt càng sáng, quả thật có chút không giống a. Hùng Bảo, không sai không sai, Hùng Ma Đại Thánh thu tay lại, cái này gấu trúc tiến hóa hình thái, cùng trước đó mấy cái cũng không giống nhau, đến đều tới. Kia sao nhóm những này tiền bối, không trông nom một chút những này hậu bối, cũng không nói qua, lại đều là hùng tộc. Bất quá, ta là lực thánh Hùng Ma nhất tộc, cùng gấu trúc chi nhánh có chút xa. Hùng Ma Đại Thánh ngữ khí có chút cuồng, gấu trúc loại này hồn thú đi, huyết mạch quá hỗn tạp, hơi lợi hại một điểm, nó cũng học không được, như thế để cho ta có chút xoắn suýt. Mấy vị Đại Thánh cười cười. Các ngươi hùng tộc đều có điểm giống nhau. Bạch Hoàng Đại Thánh thanh âm thanh thúy nói. Liền là khí lực cũng đủ lớn. Ngươi đây, còn nắm trong tay lực lượng của đại địa. Không chỉ có khí lực đủ mạnh, chính là nhịn đánh. Tiểu gia hỏa này nhìn qua khí thế bất phàm. Phẩm cấp nói không chừng còn cao hơn ngươi. Chưa hẳn học không được. Nói đùa, Hùng Ma Đại Thánh lập tức bất mãn. Nhân loại cái kia tiềm lực phẩm cấp đánh giá bản thân liền có vấn đề. Ta không ăn kia một bộ. Tiềm lực của chúng ta đã sớm không phải cố định. Một chiêu kia như thế nào? Bạch Hoàng Đại Thánh híp mắt cười một tiếng. Hùng Ma chân thân, đây chính là người năm đó từ vị kia thái thản tiền bối trên thân học được. Mà lại điều kiện không có như vậy hà khắc. Không cần gì huyết mạch. Hùng Ma chân thân. Hùng Ma Đại Thánh thân thể lắc một cái. Ngươi thật đúng là dám nói a. Đây chính là ta tuyệt kỹ sở trường. Há có thể khinh truyền tại thú. Nói đùa. Không được không được. Nhìn ngươi như thế. Thời Lưu Đại Thánh cười nhạo nói. Ai mà thèm. Đúng không tiểu gia hỏa. Ngươi hiếm có không. Thời Lưu Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo. Hùng Bảo nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Ta không có thèm. Còn lại mấy vị đại thánh gặp này lập tức cười. Nguyên bản cực kỳ căng cứng tâm thần. Cũng hơi buông lỏng mấy phần. Cái này khiến ta có chút không thể nhịn. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo. Nó biết cái gì? Hừ, lúc trước học được ta chiêu này hồn sủng. Bây giờ tại bên ngoài từng cái đều là lợi hại đến mức không muốn không muốn. Có một vị trí tại Đông Hoa chiến khu. Nghe nói còn bảo vệ Vương Miện hai lần bọn hắn chiến khu vương giả chi cúp vô địch. Ngươi liền nói lợi hại hay không? Kia chủ yếu là không có hồn sủng có thể thu được ta tuyệt kỹ sở trường. Bạch Hoàng Đại Thánh, khinh thường cười một tiếng. Ta nhìn a, ngươi liền thử một chút đi. Thiên Huyễn Đại Thánh lắc đầu. Những năm này, rất nhiều hồn sủng cùng huyết mạch của chúng ta là càng chạy càng xa. Có chút cổ hồn thú có hậu đại còn tốt. Giống chúng ta loại này chủng tộc không thừa bao nhiêu. Trên cơ bản muốn tìm được thích hợp hồn sủng truyền thừa tiếp. Quá khó khăn, người khi đó gặp phải cái kia. Đều chỉ là học được một nửa mà thôi. Người ta bảo vệ Vương Miện hai lần. Cũng không chỉ là bởi vì cái này. Hắn cái khác hồn sủng đều bồi dưỡng cực kỳ ưu tú. Nếu là gặp được thích hợp, liền truyền thừa tiếp đi. Không phải, chấm ngoặc kép. Thiên Huyễn Đại Thánh không có nhiều lời. Vậy được, liền thử một chút đi. Hùng Ma Đại Thánh nhìn xem Hùng Bảo. Nói, tiểu gia hỏa, ta truyền cho ngươi một chiêu. Ngươi cố gắng, thật tốt học, ngao, chấm ngoặc kép. Hùng Bảo dùng móng vuốt chụp chụp đầu. Nhẹ gật đầu, Vương Triệt nói, muốn khiêm tốn hiếu học. Hùng Bảo nhìn xem, Hùng Ma Đại Thánh hét lớn một tiếng. Trực tiếp biến thân. Làm 10 vạn năm hồn thú. Hùng Ma Đại Thánh cũng không phải là cự thú. Nó chính là nhỏ bé nhanh nhẹn lực thánh Hùng Ma. Bình thường hình thái chỉ có cao 60 mét. Thi triển Hùng Ma chân thân về sau. Trực tiếp tiêu thăng đến tiếp cận 200 mét. Nhìn qua cực kỳ uy vũ. Không nhường chút nào thú hoài nghi. Nó có thể xé rách những cái kia hình thể to lớn hồn thú. Nhất là trên người màu đen đường vân. Kia là lực lượng biểu tượng. Một lát nữa con, Hùng Ma Đại Thánh thu nhỏ biến hồi nguyên dạng, một mặt ngạo nghễ nói, tiểu tử, học được chiêu này, thi triển chân thân về sau, có thể để ngươi khí lực tăng nhiều, sâu truy tu vi cao hơn ngươi hồn sủng. Thế nào, học xong nhiều ít, Hùng Bảo nghĩ nghĩ, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, người ta bên ngoài học tập hồn kỹ, đều phải dùng tới gen bao con nhộng. Dã ngoại hồn thú đều dùng sinh mệnh trả lại. Thời Lưu Đại Thánh im lặng nói. Người truyền thừa chi lực cũng không cần. Liền thi triển để nó học. Nó có thể học được liền có quỷ. A, quên. Hùng Ma Đại Thánh tằng hắng một cái. Chủ yếu là tại duy trì kết giới. Không tốt vận dụng những lực lượng khác. Không phải dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, trước hết để cho nó nhìn xem. Nói không chừng nó thiên phú dị bẩm học được mấy phần đây. Cái này, Hùng Bảo gật gật đầu. Mấy vị đại thánh sững sờ. Cái này nhìn một chút còn cái này có thể học được. Thiên phú dị bẩm a đây là. Hùng Bảo đi ra ngoài. Cũng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, toàn thân khí thế giống như bạo tạc oanh ra. Hình thể của nó cấp tốc cất cao. Nguyên bản 1 mét không đến hình thể. Lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt, một cái nháy mắt ở giữa, liền tăng vọt đến hơn 10 mét. Hùng Ma Đại Thánh hơi sững sờ. Không thích hợp a, cái này không giống như là ta Hùng Ma chân thân. Nó chân thân, tăng lên hiệu quả không khoa trương như vậy. Chỉ có thể tăng lên gấp 3 tả hữu thể trạng, đem đối ứng cường độ thân thể. Hơn nữa còn nhất định phải là cực kỳ thuần thục về sau mới được. Lúc này Hùng Bảo thân thể rõ ràng đã vượt qua nhiều gấp 3. Vừa học liền đạt tới trình độ này. Hiển nhiên là không thể nào. Hùng Bảo hình thể từng có 2 lần cải biến. Lần đầu tiên là tại tiếp nhận 6 khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng tẩy lễ. Thân thể co vào, từ hơn 2 mét biến thành 50 cm. Nhỏ đi, lúc ấy bởi vì hồn cốt gia trì, thái thản thật sinh đạt tới cực hạn. Thi triển sau có hơn 50 mét, về sau cùng thần dụ thiên vương băng phách linh hùng lúc chiến đấu. Phá băng tiến hóa thành bá chấn thiên, truyền thừa 2 loại bá chủ chi lực, hình thể từ hơn 50 cm dài đến hơn 5 mét. Sơ hiện cự thú huyết mạch cường đại, bất quá bình thường lợi dụng hồn cốt, có thể thu nhỏ tự thân hình thể, thích hợp với bình thường tu luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.